Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hoàn Mỹ Tinh Thần Thể. 33, Tả Nghị trở lại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán thời điểm, đã là hơn 5 giờ. Hắn kế đó, tiếp đến Bảo Nhi tại phụ cận một nhà hàng trong ăn xong cơm tối. Sau đó phản hồi Lâm Giang nhà cũ. Ba, vừa tới phòng khách, Bảo Nhi liền lôi kéo Tả Nghị tay làm nũng nói. Ta nghĩ xem tivi, muốn nghe Tịnh Giao tỉ tỉ ca hát. Gần nhất tiểu nha đầu say mê đương đỏ minh tinh Trương Tịnh Giao. Thiên lúc trời tối đều muốn nhìn nàng biểu diễn video. Cầm chuyện xưa ra đều vắng vẻ qua một bên. Hoàn toàn trở thành Trương Đại Minh sao tiểu mê muội. Hảo ba. Tả Nghị cảm giác lòng tham mệt mỏi, chỉ cho nhìn một giờ Bảo Nhi mặt mày cong cong, ta liền nhìn một giờ. Cảm ơn ba ba, em yêu em ấy. Hả, đây cũng quá không có thành ý. Tả Nghị đương nhiên không đáp ứng, cười, đến gập cả lưng tiếp cận qua mặt. Ai, tiểu nha đầu cũng cảm giác lòng tham mệt mỏi. Cong lên miệng tại ba ba trên mặt thật địa hôn một cái. Thỏa mãn a, Tả Nghị thỏa mãn. A Thái, Bảo Nhi vung tay lên. Chúng ta đi. Uông, Thái Khắc vui sướng theo sát tiểu nha đầu hướng ảnh âm phòng chạy tới cùng Bảo Nhi một chỗ nhìn. Video là nó vui sướng nhất thời gian nhất. Lúc này vẹt ra đã khóc chóng mặt qua khí chính là thảm như vậy. A cổ, nhanh tới giúp ta khai mở hình chiếu nha. Nghe Bảo Nhi líu xíu thanh âm. Tả Nghị mỉm cười, đi đến tầng hầm ngầm thủ công phường trong. Hắn muốn tiếp tục buổi chiều không có làm xong việc làm. Vì, người dệt tơ, giới chỉ khắc lên phù văn, để cho kia trở thành một món chân chính phù văn trang bị. Tại một mai tiểu tiểu chỉ hoàn trên có khắc thực phù văn cũng không giống như vũ khí đơn giản như. Vậy, bởi vì nhỏ diện tích quá nhỏ, cho nên vô luận là khắc đao còn là khắc châm cũng không thể sử dụng. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối phù văn khuôn mô hình. Này khối phù văn khuôn mô hình chính là chuyên môn dùng để cho tiểu vật khắc thực phù văn công cụ. Hắn đem phù bản bày đặt đang làm việc trên đài, lại lấy ra một khối hình thoi thủy tinh trong suốt, mở ra, dùng côn cổ ngữ đọc lên chính xác khẩu lệnh. Phù văn khuôn mô hình trong chớp mắt bị kích hoạt, một tia hào quang từ mặt ngoài thấu bắn ra. Tả Nghị tháo xuống, người dệt tơ, giới chỉ, đem giới chỉ cùng thủy tinh trong suốt một chỗ đặt ở phù trên bảng mặt. Hai kiện vật phẩm lập tức trôi nổi, đồng thời lơ lửng tại cự ly phù bản chừng nửa thước trên độ cao. Thủy tinh trong suốt không ngừng mà hút vào đến từ phù văn hào quang. Tinh thể một chút địa sáng lên, Tả Nghị dùng hai tay nhẹ nhàng đặt tại phù văn khuôn mô hình tả hữu hai đầu. Theo tinh thần lực rót vào, hắn ý thức cùng phù bản lập tức sản sinh cộng minh. Phù bản mặt ngoài sở hữu phù văn toàn bộ thắp sáng, đồng thời lơ lửng ở trên thủy tinh trong suốt chiếu sáng rạng rỡ. Trong lúc bất chợt một đạo mảnh như sợi tóc chùm sáng tự tinh thể nội bộ kích xạ, trong chớp mắt đánh chúng liền nhau. Người dệt tơ, giới chỉ, người dệt tơ, giới chỉ không chút sứt mẻ. Sau một khắc, thủy tinh trong suốt nhanh chóng rung động. Chùm sáng đi theo trên dưới tả hữu địa di động, tại chỉ hoàn mặt ngoài dần dần khắc thực xuất một mai tinh xảo mà phức tạp phù văn co lại thả tự. Nhiên, mai này, co lại thả tự nhiên, phù văn thuộc về cấp thấp phù văn. Nó tác dụng liền có thể để cho chỉ hoàn tại nhất định nhỏ trong phạm vi tự do địa khuếch trương, hoặc là co rút lại. Lấy thích ứng bất đồng đeo người hoặc là bất đồng ngón tay đeo yêu cầu. Ví dụ như có người ngón tay rất thô, có người ngón tay hết sức nhỏ. Điều khác, co lại thả tự nhiên, phù văn chỉ hoàn cũng có thể thích ứng. Nhờ vào chuyên dụng phù văn khuôn mô hình cùng thủy tinh trong suốt, chọn dùng tương tự laser điêu khắc nguyên lý. Tả Nghị rất thuận lợi địa hoàn thành mai này phù văn khắc thực. Hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục đối với người dệt tơ, giới chỉ tiến hành gia công, nhưng bước tiếp theo trình tự làm việc muốn phức tạp không ít. Tả Nghị trước vì chỉ hoàn bao bọc thượng một tầng hơi mỏng sắt nại bí ngân. Sắt nại bí ngân chẳng những có thể để cho mai này chỉ hoàn trở nên không thể phá vỡ, mà còn có thể chịu tải cao cấp hơn phù văn gia trì. Bằng không vẻn vẹn dựa vào chỉ hoàn bản thân chất liệu, khắc lên một mai cấp thấp, co lại thả tự nhiên, liền không sai biệt lắm. Sắt nại bí ngân gia công độ khó cực cao, vì chỉ hoàn, mạ bạc kia lại càng là khó càng thêm khó. Cũng chính là Tả Nghị nắm giữ lấy thánh giai đấu khí lực lượng cùng cường đại tinh thần chấn động pháp mới có thể bảo chứng thành công. Mặc dù như thế, hắn cũng phí rất lớn khí lực mới hoàn thành này đạo trình tự làm việc. Ngay sau đó, Tả Nghị tại đã biến thành ngân bạch sắc chỉ hoàn, phân biệt khắc lên hai mai tân phù văn, theo thứ tự là hăng hái cùng tụ họp tinh hợp thành thần. Hai mai trung cấp phù văn, Tả Nghị đã từng đem hăng hái khắc vào súng lục ổ quay ngân dực, đến đề cao viên đạn xạ tốc. Hiện tại vì người dệt tơ, giới chỉ gia trì hăng hái, đương nhiên là để cho tơ nhện cùng mạng nhện phun ra tốc độ tới nhanh hơn. Tốc độ là trọng yếu phi thường, đặc biệt là đương đối thủ có được cao nhanh nhẹn năng lực thời điểm. Không có tốc độ liền đụng đều không gặp được. Tơ nhện thuật cùng mạng nhện thuật cường thịnh trở lại lực cũng đều là phí công. Mà tụ họp tinh hợp thành thần thì là một quả bị động phù văn. Nó không cần chủ động kích phát. Một khi gia trì lên đi, liền có thể tiếp tục không ngừng mà hội tụ chỉ hoàn mang theo người tại sinh hoạt hàng ngày bên. Trong vô ý thức tản ra tới tinh thần lực, dự trữ tại chỉ hoàn bên trong, tuy một ngày hạ xuống có thể hấp nạp tinh thần lực cực nhỏ, tích lũy tháng ngày số lượng liền kinh người. Đến lúc chiến đấu, như vậy lại thông qua chỉ hoàn phóng ra tơ nhện thuật cùng mạng nhện thuật cần thiết tiêu hao tinh thần lực đem sâu sắc giảm bớt. Kỳ thật đối với có được lấy khổng lồ lực lượng tinh thần Tả Nghị mà nói, tụ họp tinh hợp thành thần, tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu như là những người khác sử dụng mai này, người dệt tơ, giới chỉ, hiệu quả kia hoàn toàn bất đồng. Đáng tiếc Tả Nghị trong tay vô dụng tới chữ có thể tinh thần bảo thạch. Bằng không cùng tụ họp tinh hợp thành thần phối hợp, kia hoàn toàn có thể sớm rót vào đại lượng tinh thần lực dùng đến chiến đấu. Chỉ là tụ họp tinh hợp thành thần phù văn kia chỉ có thể tự động hấp thu tán giật tinh thần lực, mà không thể trực tiếp quán thâu tinh thần lực, nhưng là rất thực dụng. Khắc hảo hai mai trung cấp phù văn, mai này hoàn toàn bản, người dệt tơ, giới chỉ liền tuyên cáo đại công hoàn thành. Tả Nghị thu hồi phù văn khuôn mô hình cùng thủy tinh trong suốt, đem nó đặt ở dưới ánh đèn thưởng thức, đồng thời nhìn xem có cái gì không khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắn ít nhiều gì có phần hoàn mỹ bắt buộc chứng, nếu có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, vậy đánh bóng, ba ba. Ngay vào lúc này, Bảo Nhi mang theo thái khắc xuất hiện ở ra tay xưởng môn khẩu. A nha, Tả Nghị kinh ngạc, ngươi như thế nào hạ xuống a? Không nhìn ngươi Tịnh Giao tỷ tỷ ca hát sao? Đã đến thời gian a? Tiểu nha đầu chạy được bên cạnh hắn hồi đáp, đáp ứng một giờ liền một giờ nha. Đều đi qua một giờ a? Tả Nghị xấu hổ, không nghĩ tới cư nhiên tiêu phí thời gian dài như vậy thủ nghệ của hắn có chỗ lùi bước a. Ô, Bảo Nhi méo mó đầu, tò mò hỏi, ba ba, đây là cái gì nha? Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Nghị trong tay kia mai. Người dệt tơ, giới chỉ, người sau hiện động lên phảng phất như mộng ảo hào quang. Ba ba làm giới chỉ, Tả Nghị không chút do dự đem người dệt tơ, giới chỉ đưa cho nàng chơi. Xinh đẹp a, thật xinh đẹp a. Bảo Nhi yêu thích không buông tay, trả lại thử bộ đồ tại chính mình trên ngón tay. Xinh đẹp đồ trang sức đối với nữ nhân lực sát thương là không phân tuổi tác. Mặc dù nhỏ nha đầu mới 4 tuổi, như cũ rất thích trưng diện, nhưng mà tay nàng chỉ quá hết sức nhỏ, liền hiển lộ chỉ hoàn bên trong hoàn đường kính quá lớn. Cho nên căn bản mang không ngừng, Bảo Nhi thử mấy lần đều là thất bại, để cho nàng rất có chút buồn bực. Tới, bà ba giúp ngươi điều chỉnh một chút. Tả Nghị nắm, người dệt tơ, giới chỉ, kích phát vừa mới khắc lên đi, co lại thả tự nhiên, phù văn. Khiến nó tự động thu nhỏ lại nhỏ, vừa vặn bao lấy tiểu nha đầu ngón giữa. Cái này được rồi, Bảo Nhi nhất thời phát ra, khanh khách, cười vui âm thanh. Nàng vươn tay hướng Thái Khắc khoe khoang. A Thái, ngươi xem ta giới chỉ xinh đẹp không? Uông, phốp, Thái Khắc vừa mới điểm cái khen. Kết quả một chương ngân bạch sắc mini mạng nhện trước mặt bay tới. Trong chớp mắt hồ nó vẻ mặt. Tham ăn Thái, Uông là ai? Uông ở nơi nào? Uông làm sai thần mã? A, Bảo Nhi cực kỳ hoảng sợ. A Thái. Nàng nhanh chóng đưa tay đi bắt bao lấy Thái Khắc đầu mạc nhện. Muốn cầm mạc nhện giật xuống. Đừng động, bên cạnh Tả Nghị lập tức tiến hành ngăn cản. Thái Khắc cũng không nên động. Hắn cầm chặt Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé. Đem, người dệt tơ, giới chỉ cùng mạc nhện dán cùng một chỗ. Nói, bảo bối, ngươi thử một chút tại đầu mình lý tưởng. Đem nó thu hồi lại thu hồi lại. Thu hồi lại thu hồi lại. Bảo Nhi nghe ba ba lời nỗ lực nghĩ, thậm chí trực tiếp đọc lên âm thanh. Chiếu, u, u. Này trương mạc nhện lại thực tại trong chớp mắt bị thu hồi đến. Người dệt tơ, giới chỉ bên trong, khôi phục tự do Thái Khắc mặt chó ngốc mộng. Vừa rồi phát sinh cái gì? Ba ba, Bảo Nhi nghi ngờ nhìn xem Tả Nghị, cảm giác mình làm chuyện sai. Nhưng lại không biết sai ở nơi nào. Tả Nghị đã tỉnh hồn lại, vội vàng sờ sờ nàng đầu an ủi. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Mà giờ khắc này Tả Nghị, nội tâm lại nhấc lên vô cùng vô tận sóng to gió lớn. Này không hợp pháp thì a, Bảo Nhi làm sao có thể kích phát ra. Người dệt tơ, giới chỉ năng lực đặc thù. Nàng mới 4 tuổi. Cũng siêu phàm giả, càng không khả năng hiểu được tinh thần lực vận dụng, kia nàng là như thế nào làm được. Vì lý do an toàn, Tả Nghị đem, người dệt tơ, giới chỉ từ tiểu nha đầu trên tay hái xuống. Ôn nhu nói, bảo bối, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, để cho ba ba rất tốt mà nhìn xem ngươi. Ừ, Bảo Nhi không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tả Nghị dừng ở nàng, kích phát linh, lần này Tả Nghị điều chỉnh linh quan sát hình thức cùng tầng thứ. Đem thấy rõ mục tiêu khóa chặt vì Bảo Nhi đại não. Một đoàn tiểu tiểu linh hồn chi hỏa sôi nổi xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Dĩ nhiên là, lấy Tả Nghị tâm trí chi kiên nghị, cũng không khỏi bị hung hăng địa chấn một bà. Tuy Bảo Nhi linh hồn chi hỏa so với bản thân hắn. Quả thật giống như là ánh nến cùng thái dương khác nhau. Nhưng mà này đoàn linh hồn chi hỏa tinh khiết đến bất khả tư nghị tình trạng. Gần như không có bất kỳ ô nhiễm cùng tạp chất. Tả Nghị tuyệt đối không nghĩ tới. Tiểu nha đầu dĩ nhiên là hoàn mỹ tinh thần thể. Cái gọi là hoàn mỹ tinh thần thể. Chỉ chính là có được tinh khiết linh hồn người. Bọn họ tinh thần bổn nguyên gần như hoàn mỹ. Là trời sinh vu sư hạt giống, tối tối đỉnh cấp vu sư thiên phú. Cho dù là tại Asaet thế giới trong, có được hoàn mỹ tinh thần thể người cũng như phượng mao lân giác cực kỳ hy hữu. Bất kỳ một vị vu sư nhìn thấy Bảo Nhi, kia tuyệt đối cũng sẽ điên cuồng. Thiện lương trận doanh bạch vu sư hội liều lĩnh địa thu nàng đương đệ tử. Tà ác trận doanh hắc vu sư cũng đều vì nàng không tiếc giá lớn. nhưng người sau mục đích không phải vì để cho nàng kế thừa y bát, mà là mang nàng bồi dưỡng thành linh hồn chuyển sinh vật chứ. Cũng chính là cái gọi là đoạt xá. A, phát hiện này để cho Tả Nghị 10 phần không lời. Muốn biết rõ hắn nguyên bản thế nhưng là có ý định qua. Đem Bảo Nhi bồi dưỡng trở thành cùng chính mình đồng dạng thánh kỵ sĩ. Giờ này khắc này Tả Nghị nhịn không được nghĩ một cái hắn từng nghĩ tới nhiều lần vấn đề Bảo Nhi ma. Ma đến tột cùng là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục